Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1200. Khóc chuyện audio.com. Thân mang áo đen tiểu thiếu niên cúi thân ngồi xổm xuống. Lúc ở trên lưng phía sau chụp lên một bộ thân thể mềm mại. Hơi ngừng lại, thấp thanh âm nói, cửu muội muội cần phải ôm chặt chút. Trầm Mộc Bạch ôm cổ của hắn, lẩm bẩm giống như chê một câu, cứng rắn, cấn người, có thể nói là phi thường làm cho người ta ngại. Văn Nhân Ly nhưng cũng không buồn, có chút nghiêng mặt nói, ủy khuất cửu muội muội, hắn sinh ra đẹp mắt, có thể nói là bên trong các hoàng tử xuất sắc nhất. Mặc dù hai đầu lông mày chi khí để u ám cho hắn ngày bình thường không thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng là mày kiếm khí khái hào hùng, môi mỏng sắc bén cùng mũi cao thẳng, không khó coi ra về sau nên lại là hạng gì nhận nữ tử thanh muội. Mưa mới vừa ngừng, trên tấm đá xanh còn lưu lại nước đọng, giọt nước như lưu ly trên mái hiên theo mảnh ngói chậm rãi nhỏ giọt xuống đất. Nổi lên tiếng vang giòn giã rất nhỏ, có lẽ là bởi vì không khí mới mẻ, hỗn tạp một cỗ hương hoa không biết từ nơi nào bay tới. Tâm rộng thần di cực kỳ, Văn Nhân Ly từ bên trong hương hoa, có thể ngửi được ra, một cỗ hương thơm nhàn nhạt, là trên người cửu muội muội. Hắn có chút siết chặt ngón tay, không biết sao, hô hấp lại có chút dồn dập, không hiểu có chút hốt hoảng. Trầm Mộc Bạch xác thực đầu óc bị thiêu đến có chút bột nhão. Cô ghé vào bên trên bờ vai Văn Nhân Ly, mí mắt kéo thẳng xuống. Chỉ cảm thấy trở về U Lan Điện một đoạn đường này đặc biệt xa xôi. Giống như đi như thế nào cũng đi không đến một dạng. Cô nhịn không được đưa tay đi kéo kéo gương mặt Văn Nhân Ly. Này, nữ đồng thanh âm không thể so với ngày thường mềm giòn dễ vỡ dễ nghe. Mang theo một tia giọng mũi mềm nhu, giống như là đang làm nũng đồng dạng. Văn Nhân Ly suýt nữa buông lỏng tay ra. Vội vàng hoàn hồn ổn định bước chân, cửu muội muội có chuyện gì? Hắn chỉ có mẫu phi một người, liền không thấy những thân nhân khác, phụ hoàng không thích hắn, chưa bao giờ hỏi đến hắn sinh hoạt, về phần những cái được gọi là đại ca đệ đệ, hắn cũng chưa từng ôm lấy qua kỳ vọng cùng ý nghĩ còn lại. Lưu lại chính là huyết mạch tầng quan hệ này, trong lòng lưu lại chính là hờ hững. Không còn gì khác, cho nên tự nhiên cũng sẽ không biết được, nên xử lý như thế nào cùng cái vị cửu muội muội này ở chung. Văn Nhân Ly trong lòng lại tự dưng xuất hiện một loại cảm giác mờ mịt thậm chí là vô phương ứng đối. Nhưng hắn ngày bình thường liền quen thuộc dùng không lộ vẻ gì để che giấu. Ngay cả bên trong âm thanh cũng nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Hắn đã sớm quen thuộc. Dùng phương thức như vậy che giấu đi ý nghĩ trong lòng mình. Ngươi không ghét ta, chấm, Trầm Mộc Bạch bật thốt lên. Nói xong chính cô đều cảm thấy có chút buồn cười. Nghĩ thầm, cái này còn phải nói sao? Văn Nhân Ly đột nhiên ngừng lại. Trầm Mộc Bạch ngẩn người. Có chút lo lắng hắn có thể đem mình từ trên lưng ném xuống hay không? Văn Nhân Ly lắc đầu. Vì sao? Cô há to miệng, có chút không thể tin. Cõng cô thiếu niên trầm giọng nói, cửu muội muội cùng tứ hoàng tử bọn họ không giống nhau. Trầm Mộc Bạch trợn mắt nói, bản công chúa cùng bọn họ đương nhiên không đồng dạng, bản công chúa há lại có thể cùng bọn họ so sánh. Cô nghĩ nghĩ, không yên lòng bồi thêm một câu, nói với ngươi, bản công chúa loại người này thì nhìn không quen có người so bản công chúa còn muốn phách lối. Gặp một cái bản công chúa liền không cao hứng liền muốn cùng hắn đối đầu, cho nên ta cũng không phải đặc biệt vì ngươi ra mặt. Ngươi cũng không cần cảm thấy đây là ân tình, Văn Nhân Ly không nói lời nào, chỉ là cõng cô tiếp tục đi lên phía trước, Trầm Mộc Bạch dùng chân đá đá hắn. Ngươi có nghe hay không? Bản công chúa không phải vì ngươi ra mặt, coi như trong lòng ngươi cảm thấy cảm kích. Đó cũng là ngươi tự mình đa tình, cô nói xong lại cảm thấy bản thân giống như có chút ngốc. Còn rất kỳ quái, dứt khoát liền im miệng ghé vào bả vai người ta nơi đó. Cách chương.